Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trước khi ban tổ chức trường Hạ Phật giáo quận 3 chùa Xá Lợi để kính trình lên Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Phật giáo Việt Nam, xin mời tất cả đạo tràng chúng ta niệm Phật 3 lần. Nam mô đến nơi trụ xứ và Lam Xá Lợi này, trước nhất là tham lễ tam tôn, đồng thời hòa thượng ban cho những lời pháp nhũ để cho chư tăng có trường Hạ Phật giáo quận 3 cũng như toàn thể Phật tử nam nữ và do hòa thượng cái trường đạt hầu sắc tấn trên bước đường tu hành giác ngộ giải thoát. Kính bạch hòa thượng, nhớ lại trong những thập niên vừa qua, hòa thượng đã từng đến nơi trụ xứ và Lam Xá Lợi này để giảng kinh, để thuyết pháp, để giảng dạy cho người đệ tử Phật nên ra kính pháp Phật để tiến tu đạo nghiệp. Sau ngày miền Nam giải phóng, chúng con còn trở lại hòa thượng và đến đây một đôi lần và vắng bạc cho đến ngày hôm nay. Sau 23 năm, đất nước được hoàn toàn thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc. Phật giáo được thống nhất từ năm 1981. Tất cả các môn văn hệ phái đều chung nhất trên ngôi nhà đánh pháp của Giáo hội Giáo Việt Nam, và hòa thượng là bậc chứng minh tối cao của Giáo hội thân lâm về đây để mà có những sự giảng dạy hướng dẫn cho các đệ tử đại gia cũng như xuất gia được nghe những lời giáo huấn của hòa thượng để mà sắp tấn trên bước đường tu hành. Đó là một cái điều mà chúng con cảm thấy vô cùng vinh hạnh, bởi lẽ rằng trong Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh không phải là không có những vị pháp sư mà có nhiều danh tiếng, nhưng với hòa thượng là những bậc cao tăng đã có đóng góp nhiều trong công việc hoằng pháp lợi sanh và nhất là gần đây Hòa Thượng có một cái ưu tư, một cái hoài bão để làm thế nào để mà đóng góp phần mình trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam được khởi sắc và càng ngày càng được thịnh hưng. Và chúng con được biết cái tâm nguyện của Hòa Thượng và trải qua những thập niên, hôm nay được vinh dự đón Hòa Thượng, chúng con xin trân trọng để kính dâng lên Hòa Thượng lời chúc nguyện được phát thể thiên an chúng sanh dị độ, và đồng thời cứu độ ta bà hoàn pháp lợi sanh. Đó là lời chúc nguyện chân thành của toàn thể tăng ni và Phật tử có mặt hiện diện hôm nay, và trước mắt là ban tổ chức trường hạ của ban đại diện Phật giáo quận 3, trụ xứ chùa Xá Lợi. Và trong buổi lễ này, chúng con xin thay mặt Hòa Thượng Thiền Chủ của chúng con là Hòa Thượng Thượng Hiển Hạ Tu vì bệnh duyên không đến trực tiếp để chúc sức khỏe Hòa Thượng và nói lên cái lời mà tâm niệm của mình, cái tình cảm của mình đối với Hòa Thượng. Bực đã từng có nhiều quan hệ trong những năm thập niên về trước. Vì lẽ đó, chúng con xin thay mặt Đại La Hòa Thượng Thiền Chủ của chúng con và là vị trụ trì chùa Xá Lợi để kính chúc sức khỏe Hòa Thượng và mong Hòa Thượng hoan hỷ thông cảm vì bệnh duyên mà Hòa Thượng trụ trì ở đây không đến để mà trực tiếp tiếp xúc Hòa Thượng được. Mong Hòa Thượng hoan hỷ cho. Một lần nữa xin cung nguyện chư Phật Bồ Tát gia hộ Hòa Thượng được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo đây, chúng con xin trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng để khai duyên thuyết pháp. Kính thưa Hòa Thượng Thiền Chủ tại cái khóa hạ này, kính thưa tất cả quý thượng tọa Đại Đức Tăng đang an cư kiết hạ tại đây, thưa tất cả quý Phật tử nam nữ có mặt hôm nay. Chúng tôi trước kia hơn 10 năm đã từng giảng dạy ở đây, và những lúc đó Phật tử chúng ta đến dự nghe cũng khá đông như ngày này. Vì lâu rồi chúng tôi ở xa không có cơ hội về để tiếp tục giảng dạy nhắc nhở cho tăng ni cũng như Phật tử trên đường tu hành. Năm nay nhân tiện mùa an cư của chúng tăng ở đây, và trong cái ban lãnh chúng tại đây mời chúng tôi về để nhắc nhở cho tăng ni tu hành cũng như nhắc nhở cho quý Phật tử hiểu được đạo lý, để trên đường tu mỗi ngày mỗi tăng tiến hơn. Tôi thấy rất lâu không có cơ hội trở về đây, cho nên chúng tôi nhận lời trở về để trước hết là thăm viếng chư tăng an cư, kế đó là thăm tất cả quý Phật tử, đồng thời nhắc nhở quý vị trên đường tu, những người đã tu học cái hạnh giải thoát xuất gia rồi thì phấn chấn để tiến tu, và người cư sĩ thì nghe hiểu để thấy được cái đường lối tu của mình là một đường lối tu rất là chân thật, rất là cụ thể và rất là tốt đẹp, để cho chúng ta trên đường tu mỗi bước chúng ta đi được vững vàng, và mỗi ngày chúng ta tu càng tiến bộ hơn, chứ không phải tu để mà tu rồi đâu không đến đâu. Vì vậy mà hôm nay tôi đến với quý vị và có những cái lời nhắc nhở sau này. Đề tài chúng tôi nhắc nhở quý vị tu hôm nay là: người tu Phật đã tìm trở về cái nguồn gốc an lạc giải thoát. Đó, đề tài nó hơi dài. Người tu Phật là trở về tìm cái nguồn an lạc giải thoát. Đó là cái đề tài mà chúng tôi nói hôm nay. Nhưng ngày nay chúng tôi giảng nó hơi khác hơn ngày xưa một chút. Thì ngày xưa còn khỏe mạnh, ngày nay nó đã già nhiều rồi, cho nên trong buổi giảng chúng tôi không có cái kéo dài cái gì dài nhiều, mà chỉ gọn trong một tiếng hoặc trội hơn một tiếng thôi. Quý vị chú ý nghe lãnh hội đầy đủ thì đó là cái tốt, cho chúng tôi không có như hồi xưa giảng lần hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như vậy nói, mà chỉ khoảng một tiếng hoặc trội hơn một tiếng, để rồi thì chúng tôi còn phải đi thăm chỗ khác nữa. Để trở lại với cái đề tài chúng tôi đã nêu, người tu Phật là tìm trở về nguồn an lạc giải thoát. Như vậy thì nhiều người sẽ đặt câu hỏi: tại sao Đức Phật sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề rồi, ngài tìm những người bạn đồng tu là năm anh em Kiều Trần Như, ngài thuyết pháp bài pháp đầu tiên gọi là pháp tứ đế hay là tứ diệu đế, mà cái đầu tiên của trong tứ đế là khổ đế, phải không? Như vậy cái pháp đầu Đức Phật kể cho mọi người nghe, mọi người hiểu là cái pháp khổ đế. Mà khổ đế tức là cái khổ là lẽ thực của cuộc đời này. Như vậy thì Phật nói khổ, mà tại sao hôm nay chúng tôi nói người tu lại tìm về nguồn an lạc giải thoát, tức là vui. Như vậy có trái với cái bản ý của Đức Phật hay không? Tôi xin thưa, bởi vì đạo Phật khi người ta mới nhìn qua, ta thấy dường như là đạo Phật bi quan, đạo Phật yếu thế. Nhưng đi sâu rồi, thấm nhuần giáo lý của Phật rồi, chúng ta thấy ngược lại. Đức Phật nói khổ là chỉ cái quả, và cái quả là cái người ta dễ thấy, dễ biết. Khi biết được cái quả đó rồi thì ngài liền chỉ cái nhân, tại nguyên nhân nào mà tạo ra cái khổ ấy. Khi mình biết được nguyên nhân rồi, mình dẹp hết nguyên nhân thì cái quả nó không có. Cũng như bây giờ ngày nay các nhà khoa học luôn luôn phân tìm manh mối của vạn tượng xung la này đều căn cứ trên cái quả mà phân tới cái nhân, chứ không bao giờ đi từ cái nhân lên cái quả. Như vậy vì cái nhân là cái thô, cái dễ thấy, mà cái quả là cái thô, cái dễ thấy. Thấy cái quả rồi chúng ta mới tìm ra cái nhân thì dễ dàng, chứ còn nói cái nhân trước rồi mới biết cái quả sao, thì cái đó là cái có. Cũng như bây giờ chúng ta có được cây cam, có quả cam, có quả cam ăn, biết quả cam là ngọt, thì những người được thưởng thức cái mùi cam, vị cam đó, nó phải là cam này tại sao mà có, thì tự nhiên chúng ta mới giải thích nó từ những cái hạt ươm, rồi cái hạt đó nó nảy mầm, rồi nó mới lên cây, rồi nó mới có lá đơm qua kết quả. Thì như vậy cái quả là cái hiện thấy chứng minh được, còn cái nhân thì nó đã cũ đã xưa rồi, mình không có thể nào chỉ cho người ta thấy tồn tại, buộc lòng chúng ta phải từ cái quả rồi phân tìm trở lại cái nhân, thì đó là cái việc dễ làm mà cụ thể hơn. Cho nên tinh thần Phật dạy là một tinh thần thích hợp với cái khoa học hiện giờ, hay ngược lại, khoa học hiện giờ là thích hợp với cái tinh thần đạo Phật dạy. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa. Cho nên người không hiểu nghe Đức Phật nói cuộc đời là khổ, mang thân này là khổ, thì họ cho rằng đạo Phật bi quan, đạo Phật chán đời vân vân. Nhưng mà thực sự cái khổ đó là cái quả, mà cái quả đó chúng ta biết rồi thì chúng ta phải phân tìm cái nhân của nó. Nếu biết được cái nhân nào tạo ra cái quả khổ này thì chúng ta liền dẹp bỏ, thì cái quả khổ không còn, không có. Nếu nhân khổ dẹp rồi, quả khổ không còn, thì lúc đó là khổ hay là vui? Thường thế gian nó hết khổ tức là vui đó. Cái vui không riêng có, mà chỉ có khi nào hết khổ. Đó là để hiểu được cái tinh thần của đạo Phật. Như vậy thì đạo Phật nói khổ để chúng ta tìm tận cái nguyên nhân gây ra đau khổ đó, chúng ta dẹp sạch nó đi thì cái vui nó đến chúng ta. Như vậy thì cái vui là cái mục đích Đức Phật nhắm, mà cái khổ là cái chỗ Đức Phật chỉ cái lẽ thực cho chúng ta thấy của hiện trạng con người. Như vậy thì chúng ta muốn thoát khỏi quả khổ thì phải phân tận nguyên nhân, biết được nguyên nhân nào gây ra đau khổ thì chúng ta phải dứt, phải bỏ. Dứt bỏ rồi là chúng ta hết khổ tức là chúng ta được an lạc, chúng ta được giải thoát. Như vậy thì cái mục tiêu của Phật dạy là để hết khổ, để giải thoát, chứ không phải dạy chúng ta để chịu khổ. Mà dạy tu để hết khổ thì cái đường lối tu, phương pháp tu đó là bi quan hay là không bi quan? Chắc không phải bi quan. Người ta cứ tưởng chừng như bi quan, đó là cái tưởng tượng, chứ thực tế là không phải bi quan. Quý vị cứ nhìn những vị tu hành biết đạo lý sâu, sống được với đạo, thì thấy quý vị đó có thường chắc lưỡi lắc đầu thở dài không, hay là quý vị đó thường cười hoài? Như vậy thì nếu mà Phật nói cuộc đời là khổ, mang thân này là khổ, mà tại sao người hiểu sâu Phật pháp lại cười lại vui? Đó, bao nhiêu đó cũng trả lời được cái điều mà chúng ta cần hiểu rồi. Bởi vì biết tu thì phân tận cái nguồn gốc, cái nguyên nhân đau khổ chúng ta dẹp bỏ qua một bên thì cái khổ đâu còn, mà không còn khổ thì tức là vui. Nhưng mà rất là đáng thương, Phật tử chúng ta ngày nay tu thì không tìm cái nguyên nhân khổ để dẹp, mà cứ cầu Phật cho con hết khổ hoài. Có phải vậy không? Gặp cái gì buồn, gặp cái gì khổ thì vô cứ thắp hương lại Phật, tha thiết thiết thà, Phật chứng minh cho con, Phật ban cho con ân huệ để con hết khổ, phải không? Hầu hết Phật tử trung thành với Phật đáo để là như vậy. Cái gì cũng đặt cái quyền lực từ Đức Phật, chứ không thấy cái công tu hành của mình. Chúng tôi nhìn kỹ thấy rõ đạo Phật là một cái đạo thực tế, chứ không phải huyền bí. Nhưng mà rồi lâu ngày Phật tử quen cái bệnh yếu đuối, rồi thấy ông Phật giống như ông Thành, cứ cái gì khổ quá đi lại xin với Phật, chỉ xin với Phật cho bớt khổ, chứ không biết tu cho bớt khổ. Đó là cái yếu đuối, cái sai lầm của Phật tử chúng ta. Như vậy thì hôm nay tôi nói nè, người tu Phật là tìm về cái nguồn an lạc giải thoát. Thì quý vị không biết cái an lạc giải thoát từ đâu mà có, và tôi nêu lên một ít cái điều căn bản cho quý vị thấy cái an lạc giải thoát từ đâu mà ra. Như trong kinh Phật thường nói, chúng sinh có 8 cái điều khổ. Quý vị nhớ 8 cái khổ không? Gọi là bát khổ đó: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tánh hội khổ, và ngũ ấm xí thành khổ. 8 cái khổ. Như vậy thì nhìn vào kinh thì chúng ta thấy Phật nó khổ nhiều hơn là nói vui. Bây giờ đây chúng ta xét kỹ thử coi cái khổ đó nó có phải là cái khổ mãi mãi của con người, hay là nó chỉ là cái khổ đối với ai chưa biết đạo lý, chứ không phải cái khổ đó là chung cho tất cả. Như chúng tôi nói, sanh là khổ, thì quý vị xét sanh có phải là khổ hay không? Theo nhà Phật nói thì cái sanh đó nó gồm 2 phần. Phần thứ nhất là sau khi lọt lòng mẹ, thì trong khi ra khỏi lòng mẹ là lúc đó nhọc nhằn đau đớn, cho nên khổ. Đó là cái khổ sanh ra. Còn cái khổ thứ hai là trong cuộc sống của chúng ta không biết tu, không hiểu đạo, thì cả cuộc đời chỉ toàn là đau khổ, chứ không có an vui. Như vậy cái sanh khổ này sanh ra, lúc sanh ra khổ, và trong cuộc sống này là đau khổ. Như vậy thì tôi đi tình tự cho quý vị thấy, lúc sanh ra có người nào cười hay là đều khóc? Có đứa bé nào lọt lòng mẹ mà cười không, mà chỉ nghe khóc hoa hoa không, phải không? Tiếng khóc tu hoa đó là tiếng khóc của đứa bé lọt lòng mẹ, thì đó là một cái lành ra đời, nó phải khó khăn đau đớn mới ra được, cho nên ra khỏi lòng mẹ là khóc. Thì cái khóc đó để nói lên sinh ra là khổ. Nhưng rồi từ bé đến già, một cuộc đời mấy mươi năm, chúng ta có phải hoàn toàn là khổ nữa không? Như bây giờ những vị năm 60 tuổi hoặc là 70-80 tuổi thì kiểm lại cuộc đời mình, thử coi những cái gì mình mong muốn nó được như ý hết hay là chỉ được một chút ít phần như ý mà đa phần là bất như ý. Bây giờ quý vị tự kiểm lại đời mình coi mấy mươi năm qua những cái gì mình mong mỏi được đa phần như ý hay là chỉ thiểu phần như ý mà đa phần là bất như ý. Chắc rằng ít có ai nói chúng tôi mọi việc đều như ý hết, có không? Có người thì gia đình có cơm ăn áo mặc ấm no, thì lại có những chuyện trở ngại con cái khó dạy. Có người thì con cái khó dạy thì gia đình chật vật thiếu thốn vân vân đủ thứ, thì nó trái nó nghịch, nó không bao giờ được thỏa mãn như ý mong muốn của mình, cho nên đa số là bất như ý. Con người sinh ra ai cũng mơ ước, nhất là còn trẻ mười mấy 20 tưởng tượng rằng cuộc đời là tràn trề hạnh phúc, mơ ước hạnh phúc. Nhưng bây giờ tới 40-50 rồi, quý vị nhìn lại thấy cuộc đời mình có đầy đủ hạnh phúc không? Hạnh phúc và bất hạnh, cái nào đến với chúng ta nhiều? Chắc rằng bất hạnh nhiều hơn, phải không? Ít hơn thì nghe tin người thân mất, ít hơn thì nghe tin những người thân phải đi thứ này thứ kia vân vân, nghe những cái làm cho mình phải buồn phải khổ. Chứ còn ít có ai được trọn vẹn như cái gì mình mong muốn. Cho nên ai cũng mơ ước được cuộc sống an vui hạnh phúc, nhưng mà thực sự thì nó không phải như vậy, mà cái đau khổ nó chiếm hết 2/3. Đó là tôi nói tốt đó, 2/3 cái đau khổ, chỉ được 1/3 cái an vui là cùng. Chứ còn nếu nói cho chí lý hơn thì phải 3/4 là đau khổ, chỉ có 1/4 là an vui thôi. Đó là cái điều thực tế như vậy. Bởi vì cái khổ của chúng ta, khổ của người thân xa lìa, khổ của cái thân bệnh hoạn, khổ của hoàn cảnh đói thiếu, khổ của con cái khó dạy vân vân, đủ thứ khổ chứ không phải một thứ. Vì vậy mà có những người có tiền có của, con cái dễ dạy thì cứ đau ốm liên miên, ngày này đau tháng nọ đau rồi cũng khổ như thường. Như vậy thì để thấy rõ cuộc đời không phải là nhiều hạnh phúc mà ngược lại là nhiều đau khổ, cho nên Phật nói sanh là khổ. Đó. Như vậy chúng ta đã biết sanh là khổ thì bây giờ chúng ta phải làm sao cho hết khổ đây? Nếu thấy rằng cuộc sống này nó dẫy đầy những khổ đau, nó dàn trải trước mắt chúng ta, thì bây giờ chúng ta phải làm sao cho hết khổ? Đó là cái câu hỏi tôi đặt ra để cho tất cả quý vị thấy chúng ta sống mà không khổ. Tại sao chúng ta sống không khổ? Bởi vì biết rằng cái cuộc đời này là một cuộc đời nhiều cái trở ngại, nhiều cái điều bất an. Nhưng bây giờ biết vậy rồi thì trong khi sống, chúng ta sinh hoạt trước tất cả bạn bè huynh đệ thì chúng ta là người đang sống. Mà bây giờ đang sống thì chúng ta phải làm sao đừng khổ mà luôn luôn là vui, thì quý vị biết làm sao không? Nó không có gì khó hết. Nếu sống ở trong cuộc đời này mà chúng ta biết rõ rằng đây là một cuộc đời tạm bợ, có rồi sẽ mất, không ai mà còn mãi, thì như vậy ngày nào chúng ta còn đây là một ngày tốt để chúng ta tự tu, để chúng ta biết làm những điều thiện, điều lợi ích cho mọi người. Sống một ngày là một ngày vàng ngọc, chúng ta phải sử dụng hết nó để lo cho mình, lo cho người, làm sao mình được an ổn, mọi người được an ổn. Vì chúng ta nặng lòng lo tu sửa cho mình, nặng lòng lo xây dựng cho mọi người tốt đẹp, thì như vậy một ngày sống chúng ta làm được một điều lành, một điều phải, chúng ta nên sao? Nên buồn hay nên vui? Làm một điều lành, một điều phải là chúng ta được một nguồn vui. Như vậy thì chúng ta chuyển cái cuộc sống khổ đau này bằng một cuộc sống tràn trề hạnh phúc. Ngày nào chúng ta cũng ngó từng phần, từng điểm, từng cái một để mà được vui. Tôi nói như vậy thì có nhiều vị cứ nghĩ giàu có thì người ta giúp đỡ người này người kia dễ, còn nghèo như mình, như chúng ta thì làm sao giúp được ai, mà không giúp được ai thì làm sao có buồn vui. Thì tôi xin nhắc rằng nhiều cái vui lắm, nhiều vô kể, tại chúng ta không chịu móp, không chịu làm thôi. Tôi nói ví dụ, giờ đây nếu chúng ta không có đồng xu dư để cho người ăn xin, hay là không có một số tiền để đóng góp để cứu nạn lụt kinh doanh, thì như vậy là chúng ta không làm được việc thiện. Nhưng mà chúng ta đang đi, có đứa bé té, nó khóc, chúng ta đỡ lên, dỗ dành, khuyên bảo, an ủi nó hết khóc, vui không? Thì chúng ta không làm những việc cứu giúp bằng tiền, thì chúng ta làm những việc cứu giúp bằng thân, đem thân chúng ta giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, cho họ bớt khổ. Mà họ bớt khổ tức là họ được vui, họ được vui là chúng ta vui. Ví dụ như có người đang đi đường muốn tìm nhà người thân mà nhớ không kỹ, không rõ, không biết lối nào, thì chúng ta là người địa phương biết rõ, hỏi rồi chúng ta biết cái nhà đó ở đâu, số mấy, thì chịu khó dẫn người đó tới nhà người thân. Thì khi tới nhà người thân thì họ mừng, họ vui, thì đó là chúng ta được vui rồi. Thì cái vui đó tốn tiền nhiều ít? Nó không có tốn tiền hết, chỉ là một chút công. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta muốn tìm nguồn vui đâu có khó. Hơn nữa, nếu chúng ta không làm gì được, chỉ cần thấy một con kiến rớt vào vũng nước, chúng ta vớt nó lên để bên khô, nó vui vẻ nó bò, chúng ta cũng vui rồi, phải không? Chúng ta dễ mòn, dễ mót những cái vui lắm, chỉ vì chúng ta không biết, không làm. Chứ còn cái vui chung quanh mình thiếu gì điểm. Cho nên cái người biết tu thì lúc nào bản thân mình ngày xưa nhiều nóng giận, ngày nay mình phải giảm bớt nóng giận, thì đó là mình vui. Những cái gì đang gặp nguy cơ mình ra tay mình cứu hết nó, từ con người cho tới loài vật, chúng ta giúp được cái nào cũng là một nguồn vui. Như vậy thì cái sống của chúng ta sống để làm lợi ích cho chúng sinh, tuy rằng khả năng chúng ta nó nhỏ bé, nó hạn hẹp lắm, nhưng mà làm một chút nhỏ với cái lòng chân thành, cũng là cái nguồn vui lớn rồi. Cho nên nếu chúng ta biết sống thì cái đời là khổ hay là sanh là khổ, mà chúng ta thấy sanh là vui vì ngày nào chúng ta cũng lượm, chúng ta cũng móc được nhiều cái vui đem về cho mình. Đó là chúng ta khéo tu, khéo hiểu Phật pháp, chứ đừng có cứ lại xin Phật cho mình vui. Phật cho không có được đâu, phải không? Mà mình phải tạo lấy cái nguồn vui từ ở chính bản thân mình. Đó là tôi nói cái sanh là khổ. Mà nếu chúng ta biết sanh, biết sống đúng thì cái sanh nó trở thành vui chứ không phải khổ. Đến cái thứ hai, già là khổ. Mà nếu chúng ta khéo chấp nhận cái già, tức là chúng ta vui. Thưa quý vị, hiện giờ tôi có phải già chưa? Tôi già rồi tôi đâu có khổ, phải không? Như vậy già là khổ tại sao? Tại vì mình không biết làm cái gì, là cứ lẩn thẩn đi tới đi lui, rồi nhớ con nhớ cháu, buồn ủ rũ, rồi buồn rồi trách hết người này tới người kia, thành ra cái thấy tuổi già nó lên hết thê, nó đen tối. Thì như vậy già là khổ. Còn nếu mình già biết dùng cái tuổi già trong tất cả công việc, nếu người không có trách nhiệm như chúng tôi thì cứ ở tại nhà tìm những cái gì hay, cái gì đẹp để dạy con, dạy cháu. Một ngày đem một bài thì kinh hay, hay là một bài sách có đủ những cái tư cách tốt để nhắc nhở con cháu, thì đó là cái vui rồi. Mình đâu phải làm những cái gì cho nhiều, chỉ cần đem cái hay, cái đẹp, cái khéo để răng, để dạy con cháu thì cũng là một ngày có giá trị, một ngày vui. Chứ còn sống ở kiếp trong người này nhớ người kia thì ngày khổ, già khổ chứ không có vui. Cũng như chúng tôi, một ngày chúng tôi sống là một ngày phải làm cái gì cho mình, cho người. Mà làm được cho mình, cho người thì tôi vui, tôi không có khổ, phải không? Như vậy thì nói già khổ hay già vui? Tự nhiên già thế nào cũng kinh nghiệm nhiều hơn người trẻ. Thì từ cái kinh nghiệm nhiều đó, mình chỉ, mình dạy cho đàn em, đàn cháu mình, thì đó là cái tốt. Thì như vậy, thấy cái tuổi già không phải là thừa, không phải là bỏ. Mỗi ngày chúng ta sống đều có giá trị của nó đầy đủ, thì cái cuộc đời già cũng là vui chứ không có khổ. Bằng chứng cụ thể là như tôi. Đó là cái điều thứ hai. Cái thứ ba đó, bệnh là khổ. Thì cái điều này đa số đều chấp nhận, bệnh là khổ. Tức là khổ chứ gì? Đó là cái mà nhiều người than đời của mình sao mà bệnh hoạn, lê thê kéo dài năm này tháng nọ, chán quá, khổ quá. Thì quý vị thấy như vậy thì người bệnh là khổ, nhưng với con mắt của tôi thì bệnh tôi không khổ luôn. Thì sao mà không khổ? Bởi vì Phật dạy thân này do nhân duyên hợp, đã là do nhân duyên hợp rồi thì trong đó Đức Phật nói là nhân duyên hợp là tứ đại. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Mà tứ đại thì Đức Phật cụ thể kinh Niết Bàn nói tứ đại là bốn con rắn. Con rắn nước, con rắn lửa, con rắn đất và con rắn gió. Thì tôi cụ thể hơn chút, tôi nói con rắn nước là con rắn hổ ở dưới nước, còn con rắn lửa là con rắn hổ lửa, còn con rắn đất thì tôi nói con rắn hổ đất, còn con rắn gió tôi gọi là con rắn hổ mây. Như vậy thì bốn con rắn hổ, mà nhốt chung trong một cái giỏ hay là cái bội, bốn con rắn đó nó không có thương nhau, nó cứ cắn, nó cứ chống đợi nhau. Mình là cái người nuôi rắn, thấy bốn con nó cứ nó cắn, nó xé nhau, nó làm cho con này con nọ bất an hoài, thì mình sao? Mình ráng mình can thiệp để cho nó hòa với nhau, để cho nó yên ở trong cái giỏ. Thì như vậy mình nuôi bốn con rắn mà nó cứ chống chọi nhau thì cái người chủ nuôi đó có yên không? Là bất an, cứ phải dòm ngó nó luôn luôn. Thì bây giờ cái thân chúng ta mang bốn chất đất, nước, gió, lửa, mà bốn chất đó nó có hòa hợp với nhau tốt không? Ít hơn thì lửa cái nó thắng nước, nó thắng nước rồi lúc đó mình sao? Nóng quá, kiếm gì uống cho mát, phải không? Đó là điều hòa của lấy ngộ lửa. Rồi ít hơn cái nước nó thắng lửa, cái lạnh rung quá, kiếm gì uống cho ấm. Đó, thì đó là con rắn nước nó thắng con rắn lửa. Rồi ít hơn cái con rắn đất, nó bị con rắn hổ mày nó cắn. Hổ mày là gió, đất, rắn hổ đất là đất. Thường thường ấy, gió mình không thấy hình thấy tướng, mà khi nó thổi mạnh thì cát đất nó bay lên, phải không? Cho nên khi mà chúng ta cái phần thông đại nó mạnh quá thì lúc đó gọi là trúng gì? Trúng gió. Trúng gió thì phải đi sao? À, phải đi đánh gió, rồi phải tìm cái này cái kia xa cho nó hết gió ra cái nghe nó nhẹ. Bởi vậy nên tôi nói rằng gió thổi mạnh thì đất rung rinh tức là ê ẩm mình mãi hết. Chứ vậy thì trong những cái thứ đó luôn luôn nó chống chọi mà chúng ta điều hòa nó, thì quý vị thấy có nhàn hạ không hay là khổ? Ít có người nào hỏi ra nó tôi không bệnh, hoàn toàn không bệnh, có không? Nếu không bệnh nặng thì cũng có bệnh nhẹ, không bệnh nhiều thì cũng có bệnh ít, chứ không người nào là không bệnh. Như vậy thì cái bệnh là cái chuyện chung của tất cả. Nhưng bây giờ đây chúng ta biết tu, thì khi bệnh chúng ta phải tu sao? Có nhiều vị bệnh thì cứ lăn lộn rên, rên đó là khổ. Còn nếu bệnh thì quý vị nhìn coi bốn con rắn này đứa nào thắng đứa nào bại, phải không? Nó với nhau nó đương cắn lộn, coi nó cắn lộn đứa nào thắng đứa nào bại, rồi biết rõ đây là bốn con rắn độc nó đang chống chọi với nhau. Biết như vậy thì mình không có chấp cái thân mình thiệt, chẳng qua tứ đại tụ hợp rồi có thân, mà nó tụ hợp trong cái chống chọi chia rẽ cho nên cái thân này khổ. Bây giờ biết rõ nó là cái không chắc, không bền, không lâu dài, không có gì quan trọng hết. Thấy thân không bền, không lâu, không quan trọng thì lúc đó quý vị bớt khổ không? Thường thường đau chúng ta khổ vì cái gì hết hết? Là sợ chết, sao đau quá chắc chịu không nổi, phải không? Không nổi thì sao? Thì chết. Chỉ sợ cái chịu không nổi đó, mà sợ chịu không nổi tức là sợ chết chứ gì? Vì cái đau là chỉ sợ rồi đi tới cái chết. Bây giờ mình biết rõ nó là cái thứ duyên hợp, không có thiện tạm bợ. Bây giờ nó có hợp thì cũng tốt, nó có tan thì cũng vui. Bây giờ mình quán sát như vậy, tứ đại không bền chắc, không lâu dài, không có gì là quan trọng. Nó còn thì chúng ta dùng vào việc hữu ích, nó mất thì chúng ta ra đi rất thảnh thơi, có gì đâu mà sợ. Mà không sợ chết thì cái đau cũng không thiệt. Cho nên ngày xưa các thiền sư có một hôm đến vị thiền sư ngài bệnh. Thì cái lời ông chỉ sử lên, nó bạch hòa thượng, hòa thượng bệnh có cái phong bệnh chăng? Ngài nói có. Ở cái gì phong bệnh? Thì nói ôi da, ôi da. Cái nhất sơn nó cái đó không bệnh, phải không? Còn bệnh là cái thân này, còn cái nhất sơn nó không có bệnh. Bởi vì nó đâu có hình tướng mà bệnh, bệnh là cái thân này. Như vậy thì chúng ta biết ngay trong cái thân này là cái thân duyên hợp tạm bợ, nó có hợp thì nó phải tan, không có gì quan trọng, không quan trọng thì bớt khổ. Đồng thời chúng ta cũng biết ngay trong thân này nó có cái chân thật mà không có hình, không có tướng, xong nó lại là chủ trì của thân này. À, thì biết rõ cái đó thì cái thân có đau có nhức có gì đó, nó đó là chuyện của thân. Nhìn nó, nhìn cái đau, nhìn cái khó khăn của nó, biết nó thì tức là chúng ta không đau. Còn nếu thấy cái đau là mình á thì chắc là mình đau, mình rên hoài. Như vậy thì khi đau biết mình có cái không đau thì người đó hết khổ ngay. Đau mà vẫn không có khổ, đó là cái thứ ba. Cái thứ tư, chết là khổ. Quý vị thấy chết có khổ không? Ai cũng thấy cụ thể rằng người chết là phải thở hổn hển, rồi lăn trở bứt rứt, rất là khổ nhọc. Cho nên nói chết là khổ. Nhưng bây giờ đây, chúng ta nếu khéo tu một chút, khi chúng ta tu mà tôi tu thiền, cho nên là tôi ngồi thiền. Khi ngồi thiền chúng tôi ngồi 1 giờ, lần lần đến 1:30 rồi tới 2 giờ. Trong khi 1 giờ trước là 1:30 nó đau vô kể, nhưng mà ráng chịu đựng và thắng nó. Rồi từ 1:30 tới 2 giờ là cũng nhức nhối vô cùng, mình chiến đấu mình thắng được nó. Thì cái thắng đó đó là cái gan dạ chịu đau. Mà mình gan dạ chịu đau rồi mình qua. Thì cũng như vậy, trong khi chúng ta chết thì cái thân tứ đại nó rã rời, nó tan nát, thì làm sao mà không đau đớn. Nhưng mà trong khi nó đau đớn đó, mình nhìn nó, mình biết nó là cái bại hoại. Còn cái biết bại hoại đó không bại hoại, không có đau đớn gì hết. Biết rõ như vậy thì cái chết nó không phải là khổ nữa. Cho nên ngày xưa một thiền sư, tức là ngài Từ Minh ở Trung Hoa, ngài có nói câu kệ: sanh như đất chăn đông, tử như cởi áo hạ. Sanh như đất chăn đông, mùa đông lạnh lẽo run rẩy, được cái chăn ấm đất thì vui hay là khổ? Thì vui chứ gì. Rồi tử như cởi áo hạ, mùa hè nóng bức, mồ hôi tương ướt áo. Bây giờ cho mình cởi áo đi chơi khỏe không? Thì thảnh thơi chứ có gì. Thì như vậy đối với người biết tu rồi, thấy sanh tử như là trò chơi, không có gì quan trọng hết. Như vậy thì khổ hay là không khổ? Nếu bây giờ thân này nó sắp bại hoại thì cho nó bại hoại, cười thôi không gì sợ. Chỉ có cái người không biết tu, sống thì lo bảo vệ, săn sóc, kinh dưỡng cái thân này. Rồi khi cái thân này sắp hoại, cứ chớm giới, không biết nương tựa vào đâu, cho nên họ khổ. Khổ vì họ không biết tu. Chứ nếu mình biết tu rồi, chết như cởi áo thì thôi, có mất mát đâu sợ. Như vậy thì chết là một lần cởi áo để rồi mình được thảnh thơi, được nhẹ nhàng, chứ không có gì phải sợ hết. Như vậy chết là vui hay là khổ? Vui với người biết làm chủ mình, vui với cái người thấu suốt đạo lý và khổ với cái người không biết tu, người không biết đạo lý. Như vậy thì chúng ta thấy Phật nói tử là khổ, nhưng mà Ngài dạy cho chúng ta biết cái thân này tạm thời nó còn là duyên hợp. Khi duyên hết thì nó tan, nhưng mà nó hợp nó tan, ông chủ không mất. Bởi vậy cho nên biết ông chủ không mất thì còn cái gì khổ? Đó là cái chết cũng không phải là khổ. Rồi cái điều thứ năm là ái biệt ly khổ. Ái biệt ly tức là mình thương yêu mà phải xa lìa khổ. Thì nếu mình biết rằng thương yêu nhiều là gốc đau khổ, thì mình bớt cái thương yêu đi thì hết khổ cái gì. Nhưng mà nói bớt thương yêu thì ta tưởng là đạo Phật là khô khan lắm, không biết thương ai hết. Như vậy đạo Phật, người tu Phật là khô khan, không có thương yêu, hay là người tu Phật thương yêu nhiều? Tôi thường ví dụ một cái dòng suối nhỏ mà ở trên nước nhiều nó tràn, nó chảy, thì quý vị thấy nó chảy mạnh hay chảy yếu? Nó chảy rất là mạnh, vì dòng suối nhỏ mà nước nhiều cho nên nó chảy xiết. Còn biển cả mênh mông như vậy, quý vị thấy có nước chảy không? Không thấy chảy mà nó có chảy không? Nó cũng chảy ngầm ngầm, nếu không chảy là sao có lớn rộng. À, như vậy thì nước một dòng suối nhỏ chúng ta thấy chảy mạnh, còn biển cả nó vẫn chảy mà chúng ta không thấy gì hết, dường như là không chảy nhưng mà luôn luôn nó chảy. Tại sao chúng ta không thấy? Vì nó thênh thang. Cũng như vậy, bởi vì thế gian cột trói mình trong cái tình thân thuộc hoặc là trong những cái tình bạn bè, cho nên khi phải xa cách thì đau khổ. Còn người tu thì mở rộng lòng, thương hết chúng sinh, thì thương hết chúng sinh thì tất cả ai mình cũng thương, thì vì thương tất cả cho nên không có chảy xiết. Không chảy xiết cho nên không có khổ. Đó. Như bây giờ tất cả quý Phật tử hiện có mặt thì ai mà tôi không thương? Ai tôi cũng thương. Nhưng mà giả sử quý vị có việc đi trong đi tay gì đó thì chào tôi cũng cười thôi, tôi cũng khóc, phải không? Nhưng mà những người thân thấy có một người anh, một người chị, hoặc người cha, người con mà bây giờ ta từ biệt đi thì sao? Thì khóc lu bù, phải không? Như vậy thì cái khổ tại sao? Tại vì cái tình thương mình cột với một ít người thân cận. Còn không khổ vì mình có lòng từ thương hết mọi người. Người này đi vắng, còn bao nhiêu người khác mình cũng lo cho họ. Có rảnh ở đâu mình nhớ thương một người, phải không? Như vậy cái tâm từ bi là cái tâm tràn trề, lai láng, chứ không có hạn cuộc. Còn cái ái, ái kiến đó, là cái cột trói riêng biệt. Mà cột trói riêng biệt cho nên rồi họ vắng đi thì chúng ta đau khổ. Vì vậy mình gọi là ái biệt ly khổ. Nếu mà chúng ta giết được cái lòng ái thì tự nhiên cái khổ theo đó mà hết, là được vui ngay. À. Rồi cái thứ sáu là cầu bất đắc khổ. Cầu là mong cầu mà không được như ý cho nên khổ. Thì quý vị thấy cái gì mình mong muốn được cái đó, trông chờ nó kết quả, mà thấy kết quả thấy không được, khổ không? Là khổ. Còn bây giờ mình không thèm mong cầu gì hết, không có gì đáng cầu. Ngày nay sống làm việc ngày nay, không trông đợi ngày mai ngày mốt gì. Ngày nào chúng ta cũng làm tất cả việc tốt, việc làm giúp người này, cứu người kia, hoặc là chúng ta không giúp được người thì vẫn làm sao ngày nào chúng ta cũng có bò mót được những điều làm, những điều thiện. Thì như vậy chúng ta không cần cầu cái gì cao xa mà chúng ta vẫn an lành. Như vậy thì nếu mà chúng ta diệt cái lòng tham cầu, tự nhiên cái khổ nó hết. Cho nên nói rằng hết tham cầu thì được an vui. Được đến cái thứ bảy là quán tánh hội khổ, tức là thù quán mà gặp lại với nhau là khổ. Có khi nào quý vị ghét người đó cay đắng mà học cái ngồi thêm nhãn trước mặt mình hoài có khổ không? Chắc là khổ lắm, phải không? Bây giờ mình đừng thèm ghét ai hết thì có khổ không? Ai ngồi trước mặt mình cũng tự nhiên không có gì khổ, thì tại vì mình có ghét, có ghét cho nên có khổ. Còn giờ mình không ghét ai hết thì tự mà làm mình hết khổ, mà hết khổ tức là vui chứ gì. Như vậy thì quý vị thấy cái vui từ đâu nó lại, cái khổ từ đâu mà ra? Tại cái mê muội của mình mà khổ, phải không? Biến bỏ cái mê muội đó thì vui chứ gì. Ai cũng là người đáng thương. Tôi thường nói như chúng ta là một số người đang đi với một chiếc thuyền, mà chiếc thuyền đi qua biển, và khi đó sóng gió chầm chầm nó muốn lật, lúc đó chúng ta có rảnh mà cãi lộn giận hờn với nhau không, hay là sao? Ai cũng lo làm sao để cho khỏi chết. Như vậy thì ở đời trên thế gian này, mọi người có mặt, người nào cũng có bao nhiêu cái hoạn nạn nó trực chờ. Bệnh rồi thiếu thốn rồi tai nạn vân vân, đủ thứ nó xảy ra. Thì như vậy ai cũng là cái người đáng thương, bản thân mình là đã đáng thương rồi, mọi người xung quanh là càng đáng thương hơn, thì lo thương nhau không hết, ở đó bị giận hờn làm gì cho khổ. Như vậy ai mà ham giận hờn, ưa giận hờn đó, là người đó khôn hay là không được khôn? Vậy đó mà thế gian không chịu khôn, phải không? Cứ giận hoài, hết giận người này tới giận người kia. Vậy mà có nhiều người nói tôi giận người đó mấy chục năm là chưa hết, nói này hiền quá. Nhưng mà quý vị có biết đâu, giận ôm ấp trong lòng đó là mình đang chứa những cái cục lửa than. Giận là nóng mà mình chứa nó trong lòng nhiều á thì thân mình sao bị cái lửa nóng nó thiêu đốt, gầy mòn héo hon. Vậy đó mà khoe tôi giận mấy chục năm đó. Như vậy thì cái giận nhiều đó là cái thiệt thòi lớn chứ không có lợi ích gì hết. Cho nên cái gì qua rồi chúng ta bỏ, xì xòa nhau cười vui, cuộc đời tạm bợ ở trong giận chí. Mà quý vị nghĩ giận người đó rồi sao mình chết có gặp lại không? Nếu mình giận hoài tới chết không thôi thì sao gặp lại không? Bởi vì quý vị nhớ hiện giờ trong lòng chúng ta có hai vấn đề mà chúng ta khó quên. Một là những người thương, hai là những người ghét, phải không? Mà thương gặp lại, ghét cũng gặp lại. Như vậy thì muốn gặp lại những người ghét, cho nên bây giờ ôm lòng giận hoài, phải không? Giận hoài để mai mốt gặp lại khổ nữa. Như vậy là sáng trước hay là không sáng trước? Bởi vậy cho nên người biết tu rồi, xả hết giận hờn, không bao giờ giận quán hờn ai hết. Cái gì qua rồi thì thôi, nhưng mà nói thực ra thì bảo đừng giận thì chắc chưa nữa, đừng giận thì bỏ cho mau mau một chút, phải không? Cho nên trong kinh Phật thường có câu tăng hận bất cách túc, tức là ông tăng giận không quá một đêm cũng giận về người ta nói trái tai, hoặc những cái thái độ mà kinh bỉ cũng tức cũng giận, nhưng giận trước rồi bỏ mà. Vì vậy mai mốt cũng gặp trở lại. Còn ai mà ôm ấp hoài á thì đó là cái cớ để gặp lại mai sau. Như vậy thì chúng ta là người biết tu, biết khôn ngoan thì mọi cái quán thù chúng ta nên thông qua hết, đừng chứa chấp làm gì. Nếu không qua, không chứa chấp thì chúng ta hết cái không quán hờn, tức là chúng ta được an vui. Đó là cái thứ bảy. Đến cái thứ tám là ngũ ấm xí hạnh độ, tức là cái thân năm ấm này nó mạnh mẽ, nó hưng thịnh quá cũng là cái khổ. Mà nếu chúng ta biết dùng cái thân năm ấm để mà tiến tu thì nó lại là vui. Cũng như tôi thường ví dụ, tôi nói rằng một khúc gỗ một, nhưng mà khi mình qua sông không có thuyền bè, mình nhờ nó, nương nó để mình lội qua sông thì nó cũng là hữu ích. Chừng nào qua sông rồi bỏ nó không có tiếc. Thân này cũng vậy, nó bệnh hoạn, nó đau ốm đủ thứ chuyện, thì chúng ta lỡ mang nó rồi phải dùng nó đúng cái ý nghĩa. Dùng thân này để làm lợi cho mình, để đánh thức mọi người, để tiến tu thì đó là hữu ích. Còn cứ kinh dưỡng săn sóc lo lắng cho nó rồi tới ngày nó mất là khổ đau, thương nó quá. Cho nên mất cái này kiếm khách chụp mang thêm, rồi nhiều khi chụp được cái tốt cũng có khi chụp cái xấu. Vì vậy mà mới có sinh ra địa ngục ngạ quỷ xuất sinh đó. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có quý cái thân của mình, mà quý là lợi dụng nó để làm lợi ích cho chúng sinh, lợi ích cho nhiều người, để mình tiến tu. Thì đó là người biết dùng cái thân, mà biết dùng nó thì nó là vui chứ không có khổ. Như vậy thì tám cái khổ này nó không phải tự khổ, mà chỉ khi chúng ta mê thì chúng ta mới thấy khổ. Còn nếu chúng ta tỉnh, chúng ta giác thì nó không còn khổ nữa. Như vậy thì Phật nói khổ để chúng ta thức tỉnh, mà thức tỉnh thì chúng ta thấy khổ. Thấy khổ là được vui chứ không phải là khổ. Cho nên cuối cùng thì trong cái Niết Bàn, Đức Phật có dạy bài kệ: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt phi lạc. Nói là tất cả cái hành, hành tức là mọi cái tướng có đi, có lại, có sinh hoạt ở giữa thế gian này, những thứ đó đều là vô thường, tức là nó không có bền lâu. Thị sanh diệt pháp, nó thuộc về cái pháp sanh diệt. Như vậy thì từ thân hành cho tới ý hành, thân hành tức là cái hành động của thân, ý hành tức là cái hoạt động của ý, của tâm ý, hai cái đó đều là thuộc về pháp sinh diệt. Sanh diệt diệt rồi, tất cả cái sanh diệt đó mà nó lặng hết thì tịch diệt vi lạc. Thì các chỗ lặng lẽ đó là cái vui. Như vậy thì chúng ta hiểu đạo lý, chúng ta phải khéo. Một là đừng cái chấp thân vô thường là thiệt rồi cái khổ. Hai là phải thấy cái tâm vô thường sinh diệt của mình, phải cho nó lặng, cho nó lắng tâm xuống, thì lúc đó chúng ta sẽ hết khổ mà được vui. Như vậy thì quý vị nhớ, người tu niệm Phật thì niệm Phật được nhất tâm, tức là cái tâm sanh diệt đó hết, thì lúc đó được sanh cực lạc. Người tu thiền, nếu cái tâm sanh diệt nó lặng là được định, định thì trí tuệ phát sanh, đó là vui. Như vậy thì Phật dạy chúng ta biết các hạnh là vô thường, là pháp sanh diệt. Chúng ta đừng có cố chấp, đừng có luyến tiếc, đừng có quá thương yêu, mà phải làm sao cho tất cả cái sinh diệt đó nó lặng hết, thì cái tịch diệt là cái an lạc cho chúng ta, đến với chúng ta. Bây giờ tôi nói cái ví dụ gần nhất, như trong nội tâm của tất cả quý vị, nếu lúc nào tâm mình cứ lo nghĩ chuyện này, lo nghĩ chuyện kia dồn dập, lúc đó gương mặt mình vui không? Chắc là nó xào héo lắm, phải không? Còn nếu lúc nào tâm mình nó thơ thới, không có một niệm gì phải lo, một niệm gì phải nghĩ, lúc nó gương mặt mình sao? Đó, nó tươi vui. Như vậy thì cái sanh diệt mà lặng rồi thì cái tịch diệt đó là cái nguồn vui, vui lớn của mình đó. Bởi vậy cho nên khi người khéo tu thì lúc nào cũng phải tìm cách này, cách nọ để dẹp trừ cái tâm sanh diệt của mình, để tới cái chỗ nó lặng lẽ hết, thì cái đó là cái nguồn an lạc lớn lao của người tu. Mà muốn nó lặng lẽ hết thì người tu tịnh độ thì chuyên niệm Phật chuyên tâm, người tu thiền phải cố gắng được định, thì đó là cái nguồn an lạc nó sẽ đến với chúng ta, không có ở xa. Như vậy kết luận lại, chúng ta tu Phật là vui hay là khổ? À, tu Phật là vui vậy chứ. Có nhiều người cứ nói tu Phật khổ quá, tu hành khổ quá, phải không? Nhưng mà sự thật không biết thì nó là khổ, chúng ta biết nó là vui. Phật nói khổ để cho chúng ta tìm diệt cái nguyên nhân khổ rồi được an vui, hết cái khổ là được vui. Như vậy thì đạo Phật là bi quan hay là không bi quan? À, nếu đạo Phật bi quan thì quý vị vô chùa thấy quý thầy đi cầu cứu sụ buồn, phải không? Vì nó bi quan buồn chết. Người mình vô chùa thầy nào cũng tươi rói vui vẻ thì như vậy nó bi quan sao được, phải không? Chỉ vì họ không hiểu đạo Phật cho nên họ đánh giá sai lầm, cho đạo Phật là bi quan là yếu thế. Chứ người hiểu đạo Phật đúng đắn rồi thì người tu Phật là cái người biết tìm về cái nguồn gốc an vui, biết tìm về cái cội nguồn giải thoát, chứ không có khổ đau như người ta tưởng. Như vậy thì mong rằng tất cả chúng ta nghe cũng như Phật tử nghe tôi giải thích, quý vị hiểu được, ứng dụng được thì cuộc đời của quý vị xứng đáng là người xuất gia, xứng đáng là người cư sĩ, không còn bị cái khổ nó làm cho mình phải buồn bã mà phải than thở như mọi người tưởng. Vậy mong tất cả quý vị ai ai cũng đều được gỡ hết, nhổ hết cái nhân đau khổ để được cùng nhau đều được an vui. Thì như vậy cõi ta bà bất thành biến thành tịnh độ mất rồi, phải không? Là cực lạc. Nhổ hết gốc đau khổ thì ngay cõi ta bà này có thành cực lạc chưa? À, như vậy thì quý vị khỏe, khỏi chờ một trước thì bị chiêu cực, phải không? Ngay đây mà mình hết khổ thì cực lạc rồi, còn gì phải trông chờ xa xôi. Vậy hôm nay tôi giảng tới đây là đủ rồi, để mong rằng tất cả quý vị nghe hiểu ứng dụng được để là chúng ta cùng tu cùng được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa Thượng Pháp Sư. Kính thưa toàn thể tín chúng trong Pháp hội Đạo Tràng, kính bạch Hòa Thượng, vào hàng năm chư tăng ni chúng con luôn khép mình vào trong giới luật để hầu tế tôn đạo điểm mãi xuống mùa sen. Năm nay tại trú xứ chùa Xá Lợi, được Hòa Thượng viện chủ cũng như trong ban quản trị của chùa Xá Lợi hòa hợp với ban đại diện Phật giáo quận ba long trọng tổ chức khóa an cư kiết hạ cho chư tăng đi của chúng con sách toán tu học. Hy hữu lễ năm nay được sự mẫn từ thương xót của hàng thanh sĩ trẻ chúng con, cũng như đối với thiện nam tín nữ Phật tử, những người khao khát đối với Phật pháp, Hòa thượng đã đáp lại lời thỉnh cầu tha thiết của ban tổ chức cũng như toàn thể chư tăng khóa sinh và Phật tử hiện diện tại giảng đường hôm nay. Hòa thượng Thân Lâm đến trường hạ chúng con, trước là tham lễ Tam Bảo, thứ nữa Hòa thượng những chút thì giờ quý báu truyền đạt cho chúng con những cái tâm huyết và những cái kinh nghiệm ở nơi Hòa thượng, cũng như sự chỉ giáo Hòa thượng đối với chúng con, luôn luôn nguyện khắc phục uy tâm và cố nguyện làm theo hạnh của chư Phật và hạnh lợi tha của chư Bồ Tát, và luôn tiến thân tu thiện chính bản thân mình, đem lại cho an lạc bản thân và muôn loài. Buổi pháp hôm nay chúng con cảm tưởng cũng như một đám mưa to khắp chan hòa trong đất đạo tràng trường hạ chùa Xá Lợi. Tất cả hàng thính chúng trong và ngoài, hàng hàng lớp lớp lũ lượt khi nghe tin Hòa thượng Thân Lâm đến trường hạ, hàng Phật tử đã khao khát được diện kiến đối với Hòa thượng và được nghe pháp, từng pháp âm, từng lời dẫn dụ mà hàng thính chúng chúng con, những bậc xuất gia cũng như hàng tại gia, luôn lắng lòng nghe từng những lời của Hòa thượng truyền đạt. Giờ đây, trước khi Hòa thượng trở về trú xứ an nghỉ, chúng con là hàng tăng sĩ trẻ cũng như hàng cư sĩ tại gia, trong buổi